Trèo cao đàn thát xa. Chương 42, công chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên Nguyệt nói đùa. Tiêu Nhung lại đặt những lời này vào lòng. Tối hôm sau là buổi họp báo. Nam Phong vô tin, buổi chiều, Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung đã đến địa điểm. Thật ra hai người cũng không ngủ được bao lâu. Tiêu Nhung tối qua ăn quá no nên không ngủ được. Còn xem nửa bộ phim điện ảnh, khiến lúc trang điểm thì mơ màng sắp ngủ. Tóc cô trước đây bị cạo một thời gian dài như vậy cũng không dài thêm bao nhiêu. Sau này nối lại, tóc đen dài thẳng xóa trên vai. Vài sợi tóc nhuộm highlight trông rất cá tính. Bên ngoài địa điểm toàn là fan. Hai người họ xuống xe thì tiếng reo hò nổi lên từng đợt, làm kinh động những khán giả đang chờ đợi ở xa. Họ đều vẫy tay, Chu Châu đã lâu không thấy cảnh tượng như vậy. Trong nháy mắt đều là bảng đèn của Tiêu Nhung giơ lên. Cảm thấy độ nổi tiếng của Tiêu Nhung so với mấy năm trước khác xa. Độ nổi tiếng cao cộng với độ hot của phim truyền hình và hiệu ứng hút fan của chương trình tổng hợp. Trở lại đỉnh cao danh tiếng dường như dễ như trở bàn tay. Và đây là lần đầu tiên Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung cùng xuất hiện trước công chúng. Hai người họ chưa từng tham gia quảng bá phim truyền hình. Nhưng những người đến tham gia lần đầu không ít cũng là fan phim. Kết cục của Công Chúa An Hoa do Tiêu Nhung đóng và Đức Phi do Kinh Thiên Nguyệt đóng vẫn chưa hạ nhiệt. Hiện tại đều đang nóng hổi. Kinh Thiên Nguyệt đã lâu không tham gia loại hoạt động này. Những bộ phim do Cao Tĩnh giám chế, kịch bản, boss lạnh lùng của nàng mang danh hiệu khách mời đặc biệt. Có một số trường hợp không đi, người khác cũng không dám mời. Nam Phong vô tin được xem là lần đầu tiên nàng lộ diện sau nhiều năm. Con đường này đều tắc nghẽn, còn có tiếng loa điều hành. Một nữ thần chưa từng công khai lộ diện khi kết hôn trước đây. Sau ly hôn, bộ phim điện ảnh đầu tiên được chú ý rất cao. So với đó thì phim truyền hình giống như một màn dạo đầu cho phim điện ảnh vậy. Tên của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt vang lên từng đợt. Bảo vệ đứng bên cạnh họ, dường như không ai ngạc nhiên việc họ lại xuống từ cùng một chiếc xe. Tạo hình đều có điểm giống nhau. Tình cảm của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt không tệ đã trở thành quan niệm của người ngoài cuộc. Từ cú đấm của Tiêu Nhung vào Tần Miện, một cú đấm phá vỡ nút thắt đình trệ đã lâu của độ nổi tiếng. Cả anti-fan và fan hâm mộ đều cùng nhau tạo nên chủ đề. Cộng thêm bộ phim hot, khiến cô có được sức hút không ai sánh kịp trong cùng thời điểm. Hai bên đều là tiếng reo hò. Kinh Thiên Nguyệt đối với cảnh tượng như vậy cũng không lạ lắm. Nàng váy đỏ tóc đen, trên vai khoác một chiếc áo choàng caro, giày cao gót đính đá lấp lánh. Phong cách hoàn toàn không ăn nhập với Tiêu Nhung đứng bên cạnh nàng. Tiêu Nhung tóc đen xóa vai, mái tóc dày nặng đè xuống. Sự sắc bén hòa quyện với vẻ lạnh lùng bẩm sinh của cô. Màu son môi cố tình giống Kinh Thiên Nguyệt, không đồng nhất, tạo nên sự ăn ý một cách gượng ép. Rõ ràng chỉ là đứng vai kề vai, nhưng lại như thể ánh mắt đều dừng lại trên người đối phương. Họ ký tên trên bảng triển lãm, dưới ánh đèn flash chói mắt, nụ cười đều trở nên rực rỡ hơn. Dưới khán đài ngồi không ít nhân vật nổi tiếng trong ngành. Chờ hàng ghế sau khán phòng ngồi đầy, hai người họ mới lên sân khấu. Tiêu Nhung mặc một bộ vest đen đỏ hở vai, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trơn, quần ống đứng cạp cao, ống quần tua rua đung đưa theo bước chân của cô ấy. Kinh Thiên Nguyệt đi phía trước, Tiêu Nhung vươn tay đỡ váy cho nàng. Người dẫn chương trình cười hỏi một câu, hai vị sao lại đến cùng nhau? Kinh Thiên Nguyệt cầm micro, nhìn Tiêu Nhung một cái. Hai chúng tôi có quan hệ gì nhỉ? Tiêu Nhung chỉ vào hai bên poster khổng lồ, ảnh chụp chung của Cẩm Đồ và Tiểu Ngu, ảnh chụp chung của Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung khi đó. Không nói gì, người dẫn chương trình nga một tiếng đầy ẩn ý. Không khí được cô ấy làm cho náo nhiệt. Giai đoạn đầu có một số câu hỏi đơn giản về đội ngũ sáng tạo của bộ phim điện ảnh và câu hỏi của phóng viên. Tiêu Nhung trước đây chưa từng tham gia loại này. Tối qua còn hỏi Kinh Thiên Nguyệt có cần học thuộc kịch bản không? Bị Kinh Thiên Nguyệt đánh nhẹ một cái. Đạo diễn Phương cũng sẽ không cho em kịch bản đâu. Chỗ ngồi của Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt rất gần. Các câu hỏi đều được ưu tiên cho đạo diễn. Về việc tại sao chọn diễn viên, ý tưởng kịch bản vân vân, biên kịch cũng có mặt. Tiêu Nhung và vị biên kịch này chỉ gặp hai lần, là một người đàn ông. Nghe nói kịch bản này ông ấy sáng tác dựa trên lời kể của mẹ mình. Đang hỏi đến lý do tại sao lại chọn Kinh Thiên Nguyệt làm diễn viên chính thì màn hình lớn phía sau chợt hiện rất nhiều bình luận. Nền tảng trực tuyến này có khá nhiều người trẻ năng động. Kinh Thiên Nguyệt không có hứng thú với việc chọn nền tảng cho hậu kỳ phim điện ảnh, nhưng vẫn liếc nhìn phía sau khi có tiếng ồn ào dưới khán đài. Tiêu Nhung cũng xem, những bình luận lướt nhanh đều là nữ chính chuyên dụng, nghi ngờ đạo diễn Phương là mẹ ruột của Kinh Thiên Nguyệt, vân vân. Kinh Thiên Nguyệt đều cười, thì ra mọi người không biết sao, đạo diễn Phương là bạn của mẹ tôi. Ai cũng biết quan hệ phía sau của nàng rất cứng. Năm đó những người từng viết thư anti nàng đều bị ép không còn đường sống. Lúc này nàng còn cố ý chớp chớp mắt. Nhưng nếu mọi người muốn, tôi cũng có thể gọi đạo diễn Phương một tiếng mẹ nuôi. Đạo diễn Phương nhìn nàng một cái, rồi trả lời câu hỏi này. Việc chọn Kinh Thiên Nguyệt làm diễn viên chính thật ra không có gì tranh cãi. Dù sao năng lực nghiệp vụ của Kinh Thiên Nguyệt cũng không cần phải bàn cãi. Nhưng câu hỏi sau đó lại rơi xuống đầu Tiêu Nhung. Thật ra những người ở đây, bao gồm cả những người đang xem trực tuyến, đều rất tò mò. Tiêu Nhung trong khoảng thời gian này nổi tiếng rất mạnh mẽ. Nhìn lại từ khi NOE giải tán, mọi người đều cho rằng dựa theo tình hình hoạt động không cứu vãn được của Biển Sao thì Tiêu Nhung sẽ hoàn toàn không thể vực dậy. Không ngờ tốc độ cô ấy vươn lên lại nhanh đến mức khiến người ta không kịp kinh ngạc. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo đã được lấy lại, ban đầu dựa vào độ chú ý đạt được từ phim điện ảnh vừa đóng máy. Ngay sau đó là bộ phim cổ trang, độ thảo luận thậm chí còn song song với Kinh Thiên Nguyệt. Không thể không nói, bộ phim này người được lợi nhất chính là Tiêu Nhung, và phim vừa phát sóng xong, phim điện ảnh tiếp nối theo sau. Trong khoảng thời gian đó, chương trình tổng hợp từ khi lộ tin đã nhận được không ít sự yêu thích của người qua đường. Đến bây giờ, đa số mọi người nhìn lại, chỉ cảm thấy sức ảnh hưởng của Kinh Thiên Nguyệt chiếm tuyệt đại bộ phận. Vì sao lại chọn Tiểu Tiêu làm diễn viên chính? Phương Sùng Mai nhìn câu hỏi, thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hài lòng Tiểu Tiêu. Mọi người cũng biết, cô ấy trước đây biểu hiện không tốt lắm. Hơn nữa diễn viên trước đó đã kéo chậm tiến độ không ít, khiến tiến độ đáng lo ngại. Tôi thậm chí còn chuẩn bị một người dự bị sau khi xác định được người được chọn. Tiêu Nhung căng thẳng đến mức ngón tay đều run rẩy. Cô cảm thấy khi đó mình dường như là lúc may mắn nhất trong đời. Ngây thơ lại may mắn. Tuy nhiên, Tiểu Tiêu sau này đã làm tôi rất hài lòng. Phương Sùng Mai rất ít khi cười. Bà ấy rất khắc nghiệt ở phim trường. Việc liên hệ riêng với Tiêu Nhung về một số công việc cũng tỏ ra đặc biệt nghiêm túc, khiến Tiêu Nhung cũng lo sợ. Được khen trước mặt rất ít khi có. Cô đều ngượng ngùng. Ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt gật đầu, nàng ngồi trên sân khấu đều lười biếng, chống cằm. Tiêu Nhung tiến bộ rất lớn, sau đó đều là một số câu hỏi chuẩn bị trước đó. Thật ra càng nhiều điều cần thảo luận sau khi xem xong phim điện ảnh. Đến khi chính thức công chiếu, Tiêu Nhung xuống khán đài, mọi người ngồi ở hàng ghế đầu, đèn đều tắt, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn. Tiêu Nhung liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt qua khóe mắt, ánh sáng lạnh lẽo phía trước, lại chiếu ra hương vị của ánh trăng, khiến người ta luôn muốn nhìn thêm, lại bị dẫm một chân. Tiêu Nhung hoàn hồn, người dẫm lộ ra một nụ cười đắc ý, Nam Phong vô tin. Tập đầu tiên được phát sóng trực tiếp, Tiêu Nhung cũng là lần đầu tiên xem bản dựng hoàn chỉnh. Ban đầu là hồi tưởng, là góc nhìn của người khác, một viên giấy lăn xuống, có người cúi xuống nhặt lên, hỏi, mẹ ơi, mẹ đang làm gì? Viên giấy được mở ra, mực bút máy màu xanh lam thấm đến mơ hồ, loáng thoáng có thể phân biệt ra chữ, cẩm, rồi lại bị người lấy đi, ném vào thùng rác, màn hình hiện ra nửa khuôn mặt, người phụ nữ mặc vest ôm cô bé rụng răng, giọng điệu có chút nghiêm khắc, nói, ai cho con vào đây, phòng sách là bí mật trong nhà, nữ chủ nhân im lặng không nói, nhưng đứa trẻ lại rất tò mò, mẹ đang viết thư sao, ừ, viết cho bạn bè sao, không phải, vậy là viết cho ai à, viết cho chính mình, nhưng mẹ không phải ở đây sao. Người phụ nữ ôm đứa trẻ đi xuống cầu thang, cảnh chuyển từ cầu thang gạch men vân gỗ sang cầu thang xi măng. Một đôi chân dẫm lên dép lê đi xuống, dựa vào giữa các tòa nhà chằng chịt, nhìn xuống phía dưới, tiếng ve kêu ồn ào. Một người phụ nữ che ô chống nắng, đang trêu đùa với một người đàn ông mặc vest dày da. Người đó kéo vali, không biết nói gì. Có qua có lại, rồi bị từ chối, chiếc vali nhỏ hoa văn phức tạp được người phụ nữ xách lên. Chỉ có hai bánh xe, rất cổ điển, chiếc ô chống nắng được cô ấy cài vào tay vịn, xách đi rất nặng nhọc, tiếng thịch thịch thịch trên lầu. Mấy đứa trẻ cầm ná nhảy xuống, chạy đi như gió, cầu thang hẹp như vậy, người phụ nữ bị va phải, lầm bầm chửi rủa hướng lên trên. Lại phát hiện có thứ gì đó rơi xuống, sờ một chút, là khói bụi, một bóng người lướt qua. Tiểu ngu lần đầu tiên nhìn thấy đồ cẩm là vào mùa hè năm đó. Ngày đầu tiên đối phương chuyển đến, tầng 5 đã được thuê, những người phụ nữ lắm lời đã sớm bàn tán một vòng. Nói rằng người đến xem phòng là một cô tiểu thư sofa. Tiểu thư à, tiểu ngu không có cảm giác gì. Lén lút hút xong một điếu thuốc, quay người trở về phòng, nghe tiếng vali kéo lạch cạch đứt quãng, thầm nghĩ sao lại có cô tiểu thư như vậy, có người nâng hành lý miễn phí mà còn từ chối. Tạo hình của Tiêu Nhung ở giai đoạn đầu của phim điện ảnh đều rất lười nhác, thậm chí còn mặc áo lót của người già, áo ngực cũng là kiểu ngực chồng lên nhau, để lộ làn da trắng bẩm sinh không đen chút nào dù phơi nắng. Khi ở nhà thì mặc quần cộc nấu cơm, miệng ngậm kẹo MT, chọc ghẹo mẹ ruột và bố dượng sinh con. Cướp mì gói của đối phương, cô ấy 18 tuổi, vẫn còn chút hư hỏng của một đứa trẻ. Đồ cẩm lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngu là khi Tiểu Ngu đang bắt nạt em trai mình. Ở bồn hoa dưới lầu chơi với đứa trẻ cưỡi xe kiến. Áo thun trắng của Tiểu Ngu rất mỏng, lộ rõ hình dáng ngực, đế dép lê đã mòn một nửa. Cô ấy cầm một gói kẹo mềm hình gấu nhỏ. Đứa trẻ hỏi xin, cô không phản ứng, tự mình ăn, chờ đứa trẻ khóc một hồi, mới đưa cho đối phương. Phòng trừng chỉ còn hai viên, đứa trẻ lại bắt đầu khóc. Cô ấy không kiên nhẫn, vươn tay kéo xe kiến, đi một đoạn thì dừng lại. Sợi dây mảnh được cô ấy nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiều tối cũng nóng, tiếng mắng chửi nấu ăn không ngừng lọt vào tai. Còn có nhà nào đó đang thổi sáo bầu. Tiểu ngu chán nản ngước mắt lên. Đồ cẩm dựa vào ban công. Nhìn cô ấy vừa vặn. Một người ngước mắt, một người rũ mắt, đồng thời rời tầm mắt đi. Đồ cẩm cười một tiếng. Tiểu ngu đút tay vào túi quần. Đá một cái vào mông xe kiến, chiếc xe bay xa 2 mét, khiến đứa trẻ vui vẻ. Nga khoác một tiếng bay lên, giai điệu của bộ phim điện ảnh này của Phương Sùng Mai có chút bình lặng. Âm nhạc đều rất thư thái, nhưng lại không khiến người ta buồn ngủ. Mỗi cử chỉ của Kinh Thiên Nguyệt đều đầy quyến rũ, mỗi hành động của Tiêu Nhung đều mang theo vẻ lười nhác phóng khoáng. vẻ ngoài xinh đẹp va chạm với các hình tượng nhân vật khác nhau. Suốt quá trình cô ấy đều không rời mắt, Tiêu Nhung xem rất nghiêm túc, không ngờ bản hoàn chỉnh lại như thế này. Dù kịch bản đã thuộc lòng, nhưng cũng đã lâu rồi, cứ như thể lệch trở về thời điểm đó. Phim trường nóng bức, tâm trạng nhảy nhót và sự cầu xin lo lắng của cô ấy. Đang xem đến đoạn chia tay, cô không nhịn được liếc nhìn Kinh Thiên Nguyệt một cái. Kinh Thiên Nguyệt xem rất nghiêm túc, đang nhìn Tiểu Ngu đang điên cuồng trên màn hình. Không khí được thể hiện quá tốt, từ rung động đến chia ly rồi đến tái ngộ sau nhiều năm. Tiểu Ngu cuối cùng đã không thể cứu Đồ Cẩm, lựa chọn cố chấp của chính nàng. Nhìn qua là gia đình danh giá, đang từng chút một gặm nhấm thân thể, cả đời người phụ nữ. Đôi khi dù làm nghề gì, lối sống nào, lựa chọn nào, cũng chỉ có thể tìm thấy sự đồng cảm. Từ Tiểu Ngu, từ Đồ Cẩm, từ khung cảnh Đồ Cẩm cắt cổ tay đẫm máu. Hoàng hôn tưới xuống qua khung cửa sổ, giống như dòng máu nhỏ giọt từ cổ tay trắng nõn buông thõng bên bồn tắm. Tiểu Ngu có thể kéo mối tình đầu ra khỏi vực sâu, nhưng lại không thể khiến Đồ Cẩm sống lại. Tiếng sáo bầu vang lên chậm rãi, bi ai vô cùng, lần đầu gặp mặt là nhà ai đó đang phát ra, nhiều năm sau lại biến thành khúc nhạc buồn. Tiểu Ngu từ một người học việc ở tiệm bánh kem lớn lên, lột xác trong tình yêu và hận thù, tự mình tạo dựng mọi thứ trong thành phố. Cô cuối cùng không còn là cô bé tay trắng bị vây hãm trong căn phòng nhỏ hẹp không cửa sổ nữa, mà Đồ Cẩm cả đời. Chính nàng cũng không biết mình bị vây hãm ở đâu. Có lẽ bị vây hãm nhiều năm trước khi nàng chưa gặp Tiểu Ngu. Đồ Cẩm từ một khía cạnh nào đó đã làm Tiểu Ngu trưởng thành, nhưng lại đẩy nhanh sự diệt vong của chính nàng. Suốt cuộc đời, nàng đều là một người đáng thương, đâm đầu vào tường mà không quay lại. Yêu cũng vô dụng, hận cũng vô dụng, sinh tử cách biệt. Tiểu Ngu trở về quê nhà, ăn nắng người mình yêu nhất đời. Người phụ nữ ôm cô bé nhỏ ở đoạn mở đầu cuối cùng cũng lộ diện toàn cảnh, hoàn toàn tương phản với tạo hình của Tiểu Ngu trong phần lớn thời gian bộ phim. Trang điểm tinh xảo, quần áo lịch sự, cô tên là Ngu Kỳ. Rất nhiều người nói nghe có vẻ như cuộc đời này không hẹn, chẳng qua là từ điển của các bậc cha mẹ tùy tiện lướt qua, lại là cả cuộc đời một người. Đồ Cẩm chỉ gọi tên đầy đủ của nàng một lần. Sau đám cưới đó, nàng ôm cô, nói, chúc em hạnh phúc. Sau đó không ai hạnh phúc cả. Tiểu Ngu cả đời không kết hôn, nhận nuôi một cô bé, từng chút một dạy dỗ nàng. Nhìn cô bé lớn lên, cô khóa mọi ký ức trong phòng sách. Thật ra căn bản không có gì, Đồ Cẩm không để lại gì cho cô, chỉ có ký ức có thể được lưu lại thông qua ghi chép. Đến phần sau của bộ phim có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở. Tiêu Nhung xem đến hốc mắt chua xót, nhưng lại không khóc được. Thật ra cô sau này khi nhập vai đã khóc quá nhiều. Khi xem bản hoàn chỉnh ngược lại lại nghĩ đến chuyện khác. Thật ra rất ngốc, cô không muốn mình và Kinh Thiên Nguyệt trở nên như vậy. Cô vốn dĩ được gì hay đó, ngày nào tính ngày đó, nhưng tương lai lâu dài thì đâu có tính vậy được, đều phải tính toán kỹ lưỡng. Kinh Thiên Nguyệt ngược lại lại khóc, nàng khóc rất đẹp. Khi đèn trần bật lên, trên màn hình chiếu chính là biểu cảm của mọi người. Kinh Thiên Nguyệt khóc đến mức che nửa khuôn mặt. Tiêu Nhung đưa khăn giấy qua, bình luận lại bắt đầu, toàn là wa wa wa wa wa. Rất nhiều người vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác ngồi đó. Nửa tiếng sau còn có phỏng vấn, cho nhóm sáng tạo thời gian nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, chỉ có Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung. Tiêu Nhung hỏi chuyên viên trang điểm dụng cụ, rồi đi đến, ngồi xổm trước mặt Kinh Thiên Nguyệt, lau nước mắt cho đối phương. Kinh Thiên Nguyệt, đáng mất mặt quá, xem phim của mình mà còn. Tiêu Nhung cười lắc đầu. Vì câu chuyện vốn dĩ đã rất, trang điểm đều trôi hết rồi. Kinh Thiên Nguyệt quay người soi gương, Thật là, Tiêu Nhung, em trang điểm lại cho chị. Kinh Thiên Nguyệt, được thôi, cô thật ra có kỹ thuật trang điểm rất thành thạo. Trước đây cũng thường xuyên trang điểm cho nhau, nhưng khi trang điểm lại son môi thì không nhịn được. Hôn Kinh Thiên Nguyệt một cái. Kinh Thiên Nguyệt nói, Tiểu Ngu à, Tiêu Nhung đáp, Đô Cầm, căn bản không thể tránh khỏi. Tình cảm của họ chính là từ bộ phim này mà ra. Lần đầu tiên Tiêu Nhung thử vai đã mượn buổi thử vai để trút giận. Kinh Thiên Nguyệt bị lây nhiễm, chịu ảnh hưởng cũng là điều đương nhiên. Yêu chị, Tiêu Nhung nói, Kinh Thiên Nguyệt, em muốn vĩnh viễn ở bên chị. Cách chương.